Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143 chờ ngươi trở về. Sư thúc, Trọng tỷ chân nhân. Vạn bối cáo lui, lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhảy đến sau cổ. Quy Lâm hành một cái lễ, xoay người rời đi. Hoàn Tông nắm Không Hầu tay hướng dưới chân núi đi. Đường núi hai bên hoa cỏ xanh tươi tốt, thải điệp bay múa, rũ ở trên lá cây giọt sương phản xạ sáng lạn quang mang. Hắn cúi đầu nhìn Không Hầu trong tay hộp gỗ, khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là các ngươi Vân Hoa môn vạn bối hảo. Như vậy tiểu Dựu hiểu được cấp trưởng bối tặng lễ vật, đứa nhỏ này tính cách quá buồn, yêu cầu cùng đồng môn ở bên nhau nhiều chơi một chút. Không Hầu mở ra hộp gỗ, cầm phượng thoa ở búi tóc bên so đo. Đẹp sao? Cái châm cài đầu nhưng thật ra không tồi. Hoàn Tông nhìn kỹ hai mắt, bất quá có chút lão khí. Đem ngươi sống già rồi vài tuổi, sẽ sao? Không Hầu đem phượng thoa thả lại hộp. Đây là Ngự Tiêu môn ra mới nhất khoản, mặt trên hoa văn tinh xảo, thập phần chịu nữ tu hoan nghênh. Tục tằng đồ vật không xứng với ngươi. Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một chi châu thoa. Ngươi nam nhân chính là am hiểu luyện khí, ngươi cần gì dùng này đó bình phàm đồ vật. Nghe được ngươi nam nhân bốn chữ, Không Hầu gương mặt nhiễm một tia phấn hồng. Cùng nàng ở bên nhau đại lâu rồi, Hoàn Tông da mặt cũng càng ngày càng dày. Hoàn Tông nhìn nàng phát gian chu thoa, ôn nhu cười, ta đem chuyện của chúng ta nói cho sư phụ. Không Hầu đem hộp gỗ thu vào thu nạp giới. Tuy rằng Hoàn Tông nói phượng thoa khó coi, nhưng là vãn bối một mảnh tâm ý, lại là muốn quý trọng. Hoàn Tông nao nao, thanh âm có chút ám ếch, ngươi không phải nói muốn tạm thời gạt ta thay đổi chủ ý lạp. Không Hầu nhỏ giọng cười, quơ quơ Hoàn Tông cánh tay, ngươi như vậy hảo, ta như thế nào bỏ được ủy khuất ngươi. Nói đến này, trên mặt nàng tươi cười trở nên bợn cợt, tổng không thể làm đường đường trọng tỷ chân nhân không danh danh phận đi theo ta nha. Hoàn Tông ngẩn người, cong hạ đỉnh bạt eo, đem đầu gác ở Không Hầu trên vai, danh phận đều cho ngươi, về sau cần phải đối ta phụ trách cả đời. Không Hầu chụp hắn eo một chút, phụ trách, nhất định phụ trách. Mang theo đồ đệ chuẩn bị tìm vong thông hành ngạn lùi về tầng mây, quay đầu nhìn về phía đồ đệ vật xuyên, trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu ngày thường ở chung là cái dạng này. Vật xuyên rũ mi mắt, sư phụ, đồ nhi là chính nhân quân tử, như thế nào sẽ cũng không có việc gì nhìn chằm chằm nhân ra người yêu chi gian làm cái gì. Hành Ngạn thở dài một tiếng, không nghĩ tới mi thanh mục tú trọng tỷ chân nhân trong lén lút thế nhưng là cái dạng này, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, lại lợi hại kiếm tu cũng có, ôn nhu một mặt. Vân Hoa môn người thực mau phát hiện Không Hầu cùng trọng tỷ chân nhân luôn là cùng nhau xuất hiện, cùng nhau bò lên trên ngắm trăng. Không Hầu đi thiện thực đường đoạt ăn ngon đồ ăn khi cũng lấy hai phần. Nhiều năm một ngày trầm mê bát quái môn nhân nào còn không rõ, này khẳng định là hai người thấu thành một đôi nhi. Kia chính là trọng tỷ chân nhân a, đồn đại trung tâm như bàn thạch, không nhiễm hạt bụi nhỏ trọng tỷ chân nhân liền như vậy bị bọn họ tông môn nữ tu bắt lấy. Ở chung một đoạn thời gian sau, mọi người phát hiện trọng tỷ chân nhân so trong tưởng tượng hào ở chung nhiều, chính là ở giúp đỡ Không Hầu sư thúc chỉ đạo bọn họ tu hành khi nghiêm khắc chút. Nhưng nếu là đệ tử có tu hành thượng vấn đề muốn đi hỏi hắn, hắn đều sẽ giải đáp. Duy nhất vấn đề chính là, nếu muốn tìm đến trọng tỷ chân nhân, nhất định phải trước tìm được Không Hầu sư thúc. Này hai người cơ hồ là như hình với bóng, không có tách ra quá. Tê Nguyệt Phong thượng, Vong Thông ngẩng đầu liếc mắt ngồi ở hắn đối diện Hoành Ngạn, cho hắn đổ một ly trà. Trưởng môn sư huynh, ngươi tìm ta có việc? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện Không Hầu cùng Trọng Tỷ chân nhân sự. Hoành Ngạn nhấp một miệng trà, nhịn không được nhướng mày. Sư đệ trong túi không mấy khối linh thạch, thế nhưng có tốt như vậy linh trà. Cái này trà là Trọng Tỷ cùng Không Hầu cho ta, hương vị còn chắp vá. Vong Thông lười biếng thay đổi một cái dáng ngồi, nghe hắn nhắc tới Trọng Tỷ khi không có ác cảm, Hoành Ngạn trong lòng đại định. Mấy ngày gần đây Lưu Quang Tông Kim Tông Chủ liên tiếp đã phát vài đạo phi tin phù, cố ý làm hai đứa nhỏ cử hành kết đạo đại điển. Ngươi nghĩ như thế nào? Vong Thông vuốt ve chén trà không nói gì. Đã nhiều ngày hắn cũng thu được vài cái kim nhạc truyền đến phi tin phù ngọc giản, bên trong lời nói khẩn thiết, thành ý mười phần. Hắn liễm mi than nhẹ, còn có thể như thế nào? Nhà ta đồ đệ đem người đều quải tới rồi Vân Hoa Môn, chẳng lẽ làm nàng đùa bỡn người khác cảm tình, quay đầu liền trở mặt không biết người? Tu chân giới không có nam tôn nữ ti quan niệm, ai tu vi cao ai liền lợi hại, có nam tu hảo sắc đẹp, dưỡng không ít mỹ cơ tại bên người, cũng có nữ tu hảo sắc đẹp, dưỡng một phòng trai lơ chọc cười. Trọng Tỷ chân nhân đối Không Hầu cảm tình hắn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, nhưng là Không Hầu là hắn nhìn lớn lên, chính mình coi như bảo bối giống nhau đồ đệ liền như vậy cùng mặt khác nam tu ở bên nhau, tiêu sái như hắn, cũng có chút luyến tiếc. Hoành Ngạn nghe được Vong Thông lời này, nhịn không được ngẩn người. Lời này ý tứ như thế nào? Nghe giống Không Hầu chiếm tiện nghi, dường như tổ chức kết đạo đại điển ta cũng không có ý kiến gì, việc này chủ yếu xem hai đứa nhỏ ý kiến. Vong Thông thở dài một hơi, hoàn toàn đem chuyện này buông xuống. Cũng không biết này hai đứa nhỏ khi nào có cảm tình. Lúc trước hắn đi thăm dò Trọng Tỷ khi, hắn còn nói đương Không Hầu là sư muội đâu. Nghe được lời này, Hoành Ngạn tay hơi hơi run lên. Bất quá thân là Vân Hoa Môn môn chủ hắn, thường xuyên vì này đó không bớt lo sư đệ sư điệt nhóm thu thập cục diện rối rắm, sớm đã gặp qua sóng to gió lớn, cho nên thực mau liền che giấu hảo chính mình cảm xúc. Có lẽ là duyên phận đi, có lẽ đúng không? Vong Thông gật gật đầu, không có miệt mài theo đuổi. Không Hầu cùng Hoàn Tông ở Vân Hoa Môn đãi mấy tháng, đãi trên núi lá cây ố vàng, gió thu càng hàn khi, Không Hầu hướng tông môn chào từ biệt. Vong Thông biết được nàng muốn đi bái phỏng Nguyệt Tinh môn, trầm mặc thật lâu sau, hơi hơi gật đầu một cái. Sư phụ, Không Hầu từ thu nạp giới móc ra một bao linh thạch, cười tủm tỉm mà đưa cho Vong Thông. Đây là đồ nhi hiếu kính ngài. Được rồi, vi sư hiện tại lại không nợ tông môn linh thạch, không thiếu linh thạch hoa. Vong Thông, không cần, kia cũng muốn thu. Không Hầu đem linh thạch mạnh mẽ nhét vào Vong Thông trong lòng ngực. Đồ nhi này đi, còn tính toán bồi Hoàn Tông đến Thính Phong Cốc đi. Vừa đi, ta muốn giúp hắn tìm đủ mặt khác dược liệu. Đi thôi. Vong Thông nhận lấy linh thạch, vỗ vỗ Không Hầu phát đỉnh. Năm đó bị người khi dễ đến hốc mắt phiếm hồng tiểu cô nương, rốt cục là trưởng thành. Hắn là ngươi người trong lòng, thân là Vân Hoa Môn đệ tử, dễ dàng đừng cử động tâm. Nếu là động tâm, liền phải đối hắn phụ trách. Vong Thông cười cười, sớm chút trở về là Không Hầu lại khái một cái đầu. Đi thôi đi thôi. Vong Thông cười xua tay, nhìn tiểu đồ đệ thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. trên mặt ý cười mới một chút biến mất. Mỗi một cái đồ đệ giống như là chim yến con, chúng có rời đi một ngày, làm sư phụ muốn học buông tay, học chờ bọn họ trở về. Đinh linh, không hầu bước ra Vân Hoa Môn Sơn môn khi, phía sau lại vang lên tiễn đưa tiếng chuông. Nàng dừng lại bước chân, xoay người nhìn ở mây mù chung như ẩn như hiện tông môn, khom người hành lễ. Nàng nhảy lên phi hành pháp khí, bay khỏi ung thành, rốt cuộc nghe không được Vân Hoa Môn làm đệ tử tiễn đưa tiếng chuông. Nguyệt Tinh Môn ly Vân Hoa Môn rất xa, nơi này hàng năm tuyết động, giống như bị đóng băng thế giới. Ly Nguyệt Tinh Môn gần nhất đại tông môn là Bích Vũ Môn, nhưng là này hai cái tông môn vẫn luôn tường ân, không có việc gì cũng không cho nhau quấy nhiễu. Không hầu cùng Hoàn Tông đuổi tới Nguyệt Tinh Môn dưới chân núi khi, phát hiện sơn môn ngoại đứng rất nhiều người. Nàng vừa định tiến lên hỏi một câu đây là đang làm gì, đã bị một cái thanh bào nữ tu ngăn cản. Ai, vị đạo hữu này, Nguyệt Tinh Môn bế tông môn 100 năm, ngươi hiện tại là thấy không được bọn họ. Nếu tưởng thỉnh bọn họ xem bói, trước xếp hàng lãnh hào, chờ 100 năm sau lại đến. Ngươi nếu dám chen ngang, sẽ bị mặt khác đạo hữu tấu. Thanh bào nữ tu nhìn mắt không hầu phía sau thoạt nhìn không hề linh khí trọng tỷ, mắt lộ kinh diễm chi sắc. Đạo hữu, ngươi này nam sủng thật đúng là tuyệt sắc. Không hầu quay đầu xem phía sau Hoàn Tông, bật cười nói, đa tạ đạo hữu báo cho, bất quá hắn không phải ta nam sủng, mà là đạo lữ, xin lỗi, là ta ánh mắt nhi không tốt. Thanh bào nữ tu cười tạ lỗi, trong lòng lại thở dài trong lòng, thân là tu sĩ, lại trầm mê nam sắc, tìm cái không hề linh khí đạo lữ, này không phải trì hoãn chính mình tu hành sao? Sắc đẹp hại người a. Chính miên man suy nghĩ, phía trước truyền đến tiếng kinh hô. Thanh bào nữ tu ngẩng đầu vừa thấy, lại là từ trên núi phi xuống dưới hai vị thanh y sứ giả. Đây là Nguyệt Tinh Môn thân truyền đệ tử. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào bỗng nhiên xuất hiện? Mọi người trên mặt biểu tình lại là hoảng sợ chiếm đa số, không thấy nhiều ít vui sướng. Nguyệt Tinh Môn hành sự thần bí, nói định sự tình cơ hồ cũng không sửa đổi. Bọn họ trước đó vài ngày nói tốt bế tông môn 100 năm, hiện tại lại bỗng nhiên có hai cái thân truyền đệ tử hiện thân. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đoán trước ở ngoài biến cố? Thanh y sứ giả từ trên trời giáng xuống, chạy nhanh đến không hầu cùng Hoàn Tông trước mặt, chắp tay đón chào nói, gặp qua trọng tỷ chân nhân. Không hầu tiên tử, biết được nhị vị buông xuống bỉ môn, môn chủ đặc làm tại hạ chờ tiến đến đón chào, tại hạ tùy tiện cuối giây. Thất kính, không hầu đáp lễ lại, thỉnh. Thanh y sứ giả khom người làm một cái thỉnh tư thế. Không hầu cùng Hoàn Tông nhìn nhau, đi theo nhảy lên phi kiếm mần y, trọng tỷ chân nhân. Cái kia không hầu tiên tử, chính là Vân Hoa Môn ngũ linh căn thiên tài. Nghe bốn phía nghị luận thanh, thanh bào nữ tu sắc mặt trắng bệch, cảm thấy chính mình giống như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Nàng thế nhưng nói trọng tỷ chân nhân là không hầu tiên tử nam sủng. Trọng tỷ chân nhân không có nhất kiếm chọc chết nàng, thật là lòng dạ rộng lớn. Nàng về sau nhất định không thể lại miệng tiện sẽ người chết. Chân nhân, tiên tử, môn chủ ở tinh tú điện thượng xin đợi hai vị đại giá. Thỉnh, thanh y sứ giả đẩy ra điêu khắc nhật nguyệt sao trời đại môn, cung đứng ở một bên. Không hầu đi vào trong điện, cơ hồ khống chế không được trên mặt kinh diễm mà đi. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế cảnh trí. Trong điện ngọn đèn dầu huy hoàng, Nhưng là mỗi một cái chiếu sáng pháp khí đều dựa theo sao trời quỹ đạo đặt. Trên tường điêu khắc rất nhiều tinh mỹ bích họa. Có tiên nhân yến nhạc đồ. Có nữ tiên phi thiên đồ. Còn có chút nàng xem không hiểu bích họa. Chỉ xem một cái, liền cảm thấy họa chung có rất nhiều không thể nói rõ chuyện xưa. Này đó họa thượng, đều là lăng yêu giới lịch đại phi thăng tiên nhân, dễ nghe giọng nam vang lên. Như là xa cuối chân trời, lại như là gần trong gang tấc, không hầu lấy lại tinh thần, thấy được ngồi ở đệm hương bồ thượng vọng túc. Vọng túc một thân bạch y, tóc đen chưa thúc, tùy ý rối tung ở sau người. Mỹ đến kinh người, cũng mỹ đến làm người vô pháp sinh ra nửa phần khinh nhờn chi tâm ni. Vạn bối không hầu gặp qua môn chủ, không hầu cung cung kính kính hành lễ. Bên người nàng hoàn tông cũng không có ngoại lệ. Hai vị mời ngồi, vọng túc thỉnh hai người ngồi xuống. Đổ hai ly trà đưa tới hai người trước mặt. Nhị vị hồng loan tinh động, xem ra chuyện tốt gần. Chúc mừng, đa tạ, không hầu nhếch miệng cười cười. Hoàn tông nhìn vọng túc không nói gì, bởi vì hắn nhìn đến vọng túc ngoài miệng tuy rằng nói này chúc mừng, nhưng là trong ánh mắt lại không có nửa điểm chúc mừng ý tứ. Trong điện ân tĩnh lại, chỉ có vọng túc châm trà thanh âm đi. Vọng túc tay thực bạch, bạch đến cơ hồ không có hoa văn, phẳng phất chạm ngọc, đẹp đến không có nửa điểm người mùi vị. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, không hầu cô nương tu vi lại có điều tiến bộ. Vọng túc đen nhánh trong mắt đối tượng không hầu, không biết cô nương lần này tới là vì chuyện gì. Môn chủ thật là liệu sự như thần, tính ra tới tìm ngài chính là ta, mà không phải hoàn tông. Không hầu cười cười, nàng nghiêng đầu nhìn mắt không nói một câu hoàn tông. Vạn bối xác có một ít việc muốn tìm môn chủ ngài hỏi cái minh bạch. Cô nương mời nói. Vọng túc trên mặt rốt cuộc có một tia ý cười. Từ tiến vào tinh tú chi môn về sau, ta ở bên trong vượt qua 10 năm thời gian, tu vi đại tiến. Không chỉ có như thế, ta hiện tại cơ hồ mỗi đêm đều sẽ trong lúc ngủ mơ lặp lại tinh tú chi môn sau trải qua. Đây là tinh tú chi môn dư uy sao? Ngươi thông qua tinh tú chi môn khảo nghiệm, phải tới rồi nó toàn bộ lực lượng, cho nên mới sẽ trong lúc ngủ mơ không ngừng tu luyện. Vọng túc trên mặt lộ ra tán thưởng chi sắc. Cơ hồ mỗi đêm đều phải trải qua một lần lại một lần rèn luyện. Tâm cảnh cùng tinh thần lại không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Thật sự trời sinh thích hợp tu luyện mờ ni tinh tú trong môn đồ vật. Là chúng ta Nguyệt Tinh môn lịch đại tông chủ linh khí tích góp, có chứa vô thượng uy lực. Vọng túc nói. Thỉnh không hầu cô nương không cần lo lắng, nó không có hại ngươi chỉ tâm ni. Nhưng là môn chủ lại không có nói, loại này cao tốc rèn luyện có khả năng ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh. Hoàn tông buông chén trà, biểu tình có chút lãnh. Quý tôn đương không hầu là cái gì? Tu luyện máy móc, chân nhân nói quá lời, tinh tú môn sẽ không lựa chọn bình thường chi chủ. Chỉ có thông qua nó khảo nghiệm người mới có thể được đến nó lực lượng truyền thừa. Vọng túc biểu tình bình tĩnh. Không hầu cô nương thân là thiên mệnh chi tử, gánh vác lăng yêu giới phi thăng hy vọng. Ta Nguyệt Tinh môn trên dưới, thân là lăng yêu giới số phận người thủ hộ, lại như thế nào sẽ làm ra thương tổn không hầu cô nương sự. Cái gì thiên mệnh chi tử? Không hầu cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Ta, đúng vậy. Đối mặt thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt, vọng túc gật đầu nói. Không hầu cô nương là lăng yêu giới số phận chung duy nhất ngoài ý muốn, cũng là lăng yêu giới duy nhất hy vọng. Ngươi phi thăng là chúng ta toàn bộ lăng yêu giới nhất chờ mong sự. Không hầu cảm thấy chính mình giống như nghe Xong một cái vớ vẩn chuyện xưa, nàng cho rằng chính mình là không quan hệ người đứng xem. Tới rồi cuối cùng mới biết được, nàng là toàn bộ chuyện xưa kết cục vai chính. Môn chủ, ngài là đang nói cười sao? Không hầu cô nương, tại hạ cũng không nói giỡn, không hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Cắn môi dưới không nói lời nào. Không có cái nào tu sĩ không nghĩ phi thăng thành tiên, Vọng Túc nói. Biết không hầu cô nương sẽ đến, cho nên tại hạ vì cô nương chuẩn bị một phần lễ vật cái gì. Không hầu ngẩng đầu xem Monster là một phương tiểu thế giới, Vọng Túc nhắm hướng đông mặt tường. Ngọc phất tay áo, toàn bộ đại điện chiếu sáng pháp khí bắt đầu biến hóa vị trí. Linh khí kích động. Ngọc Bích Thượng xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước, tiểu thế giới linh khí đầy đủ, không người quấy rầy, ngươi ở bên trong đãi 100 năm, đối với bên ngoài mà nói cũng bất quá 10 năm mà nì. Vọng Túc đứng lên, đẹp lại vô tình đôi mắt nhìn không hầu, hồng ngôn lấy mệnh tương bác, tuy trọng thương tà tôn, nhưng 10 năm sau hắn tất ngóc đầu trở lại. Nếu là cô nương không muốn, tại hạ cũng không bắt buộc. 10 năm sau tà tôn mang theo hận ý ngóc đầu trở lại đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho toàn bộ tu chân giới đều sẽ lâm vào chính tà đại chiến chung. Vô số bình thường bá tánh sẽ bởi vậy bỏ mạng, tu sĩ cấp thấp, tán tu cũng sẽ bỏ mạng vô số. Không hầu biết Vọng Túc không có lừa nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàn Tông. Hoàn Tông có thể cùng ta cùng nhau đi vào sao? Vọng Túc lắc đầu. Cái này tiểu thế giới chỉ có được đến tinh tú môn thừa nhận người mới có thể tiến vào. Huống chi người tu hành kỵ động tình, kỵ tâm phù khí táo. Nếu là trọng tỷ chân nhân cùng ngươi cùng đi vào, ngươi vô pháp tìm hiểu đến chân chính nói, ta cùng với Hoàn Tông có thể thiên địa song tu. Trọng tỷ chân nhân linh đài rách nát, tâm ma chưa tiêu, ngươi giờ phút này cùng hắn thiên địa song tu, chỉ có thể trì hoãn ngươi tu hành tốc độ, đối với ngươi không hề giúp ích. Vọng Túc không lưu tình chút nào nói, hắn chỉ biết liên lụy ngươi, Hoàn Tông không phải ta liên lụy. Không hầu nhíu mày, ngữ khí có chút không vui. Chân nhân, ngươi nói quá lời, xin lỗi. Vọng Túc không hiểu tình yêu nam nữ. Hắn nhìn đến không hầu trên mặt không vui chi sắc, lập tức xin lỗi nói, là tại hạ dùng từ không lo. Không hầu dắt lấy Hoàn Tông tay, xin lỗi, ta chỉ là Vân Hoa môn bình thường nữ đệ tử, vô pháp gánh vác toàn bộ tu chân giới tương lai. Nàng lôi kéo Hoàn Tông đứng lên, cáo từ. Không hầu cô nương, ta linh lực chỉ có thể mở ra một lần tiểu thế giới, hôm nay ngươi nếu là rời đi liền lại không cơ hội. Vọng Túc nhìn không hầu bóng dáng, bình tĩnh nói, nếu là cô nương không tới Nguyệt Tinh môn, này phương tiểu thế giới liền vĩnh sẽ không mở ra, ta cũng vĩnh sẽ không lại ngươi trước mặt nhắc tới việc này. Nhưng là ngươi đã đến rồi, đây là vận mệnh. Không hầu bước chân một đốn, tà tôn tu vi có bao nhiêu cao, nàng là kiến thức quá. Ngày ấy nếu không phải hồng ngôn chân nhân, chỉ sợ toàn bộ Lưu Quang Tông người đều sẽ mất mạng trong tay hắn. Nếu chính đạo thất bại, Lăng Ưu giới bá tánh, phàm trần giới bá tánh đều khả năng bị này đó tà tu coi như thịt cá tùy ý giết chóc. Đi thôi. Hoàn Tông buông ra không hầu tay, đối nàng cười nói, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi ra tới. Ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến ta, hắn không muốn rời đi không hầu. 15 phút đều không muốn, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay nếu là bồi không hầu ra Nguyệt Tinh môn, chuyện này sẽ trở thành không hầu khúc mắc vô pháp nhưng giải. Chính là Không Hầu nhìn Hoàn Tông, trong mắt sầu lo chưa giải. Hoàn Tông linh đài không xong, nếu nàng tiến vào tiểu thế giới tu luyện, Hoàn Tông bỗng nhiên nhập ma, ai có thể trợ giúp hắn? Tại hạ tuy không thông y thuật, lại có thể giúp Trọng Tỷ chân nhân một vài. Vọng Túc nhìn hai hai tương vọng tuổi trẻ tu sĩ, không biết như thế nào, bỗng nhiên có một loại chưa bao giờ thể nghiệm quá, mềm lòng. Ta giúp Trọng Tỷ chân nhân khơi thông kinh mạch, thậm chí có thể làm cửu phượng môn đem phượng hoàng huyết đưa lại đây. Bảo đảm chờ ngươi ra tới thời điểm, đứng ở ngươi trước mặt người, là hoàn chỉnh vô khuyết, ngươi thật sự có thể. Không Hầu kinh ngạc nhìn Vọng Túc, ta không dám bảo đảm mần y, Vọng Túc khinh thường với nói láo gạt người. Nhưng ta sẽ tận lực, đa tạ môn chủ. Không Hầu giơ lên đầu, đối Hoàn Tông miễn cưỡng cười. Hoàn Tông, ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình, quan trọng nhất chính là không thể xem mặt khác nữ tu. Hảo, không xem những người khác, không đi bất luận cái gì địa phương. Hoàn Tông ở nàng giữa mày nhẹ nhàng một hôn, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, thẳng đến ngươi ra tới. Hết chương.